Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đơn giản quy mô. Đây là dưa hấu hạt giống, đây là cải trắng, đây là cà chua, Kiều Vũ Thần cái này từng cái giới thiệu. Khoảng chừng 10 loại nhiều, có hoa quả, có rau quả, còn có hệ thống cải tiến qua gạo hạt giống. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần mừng rỡ không thôi. Một tháng sau, nhóm này lương thực đi ra. Bọn hắn vật tư áp lực muốn nhỏ hơn rất nhiều. So sánh phiền toái chính là, những này hạt giống chỉ có một đời. Nói cách khác những này hạt giống không cách nào tiến hành lần thứ hai gieo trồng. Phải Kiều Vũ Thần dùng hệ thống hối đoái mới đích hạt giống mới có thể đi vào đi gieo trồng. Bất quá Kiều Vũ Thần tạm thời cũng không rảnh cân nhắc những thứ này. Trước tiên đem nhóm đầu tiên vật tư giải quyết hết nói sau. Đem từng cái hạt giống bộ dáng đều nhớ kỹ. Lưu Thẩm mới mang theo gia quyến đám bọn họ đi tiến hành gieo trồng. Chậm chút thời điểm, Kim Thúc bọn hắn cũng trở về đã đến. Bọn hắn lúc này đây đi ra ngoài đem du dương bờ sông một cái cư xá cho thanh lý đi ra. Coi như là hoàn thành một bộ phận thanh lý công tác. Đem làm Kiều Vũ Thần đem nguồn nước sự tình cùng Kim Thúc còn có những người khác nói một chút. Tất cả mọi người cao hứng lên. Nguồn nước vấn đề được giải quyết rồi. Như vậy vấn đề khác là tốt rồi nói. Huống hồ hiện tại bọn hắn cũng bắt đầu gieo trồng. Tại đây đến Hải Điếu Thai có hai cái khá lớn cư xá. Ngày mai chúng ta đi đem cái kia hai cái cư xá thanh lý xuống. Tại đây bồn hoa địa không đủ gieo trồng. Ngày mai lại để cho mọi người đi Hải Điếu Thai bên kia làm ra một miếng đất. Chuyên môn dùng để gieo trồng. Dùng nước phương diện cũng thuận tiện một ít. Kiều Vũ Thần nói hạ ý nghĩ của mình. Kim Thúc cùng Từ Hoa cũng gật đầu đồng ý. Hiện tại gieo trồng rất trọng yếu. Nguồn nước vấn đề giải quyết. Bọn hắn chỉ cần sẽ giải quyết đồ ăn vấn đề. Như vậy đằng sau là tốt rồi nói. Nếu như làm cho tốt. Một năm sau, Du Dương Thành nhất định sẽ đại biến dạng. Kim Thúc ý nghĩ của bọn hắn là đáng kể. Thời gian dài. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần lại không có nhiều thời gian như vậy. Hắn đã quyết định. Ngày mai thanh lý hết hai cái cư xá, mà bắt đầu phạm vi lớn thanh lý cái này nửa cái thành thị. Du Dương Thành tuy nhiên không phải một cái đại thành thị. Chỉnh thể diện tích thực sự không coi là nhỏ. Nếu như hắn không nắm chặt thời gian thanh lý, hai tháng hắn đều lo lắng thanh lý không hết. Chi nhánh nhiệm vụ làm xong, đằng sau còn có nhiệm vụ chính tuyến, nửa năm thời gian. Như thế nào hắn cũng không thể vượt qua lúc này, bằng không chính mình làm đây hết thảy tựu đều uổng phí. Kim Thúc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đi đến tọa kỵ của mình chỗ đó, mang theo một cái ba lô đã đi tới. Tại thanh lý bên kia cư xá thời điểm phát hiện, chúng ta bây giờ có máy phát điện, về sau có thể thông tin. Kiều Vũ Thần mở ra ba lô xem xét. Bên trong là mấy bộ đàm. Bộ đàm không cần cái gì di động tín hiệu cái gì. Chỉ cần tại một đoạn trong khoảng cách. Tần suất đối với có thể trò chuyện. Bây giờ đối với bọn hắn mà nói bộ đàm là tốt nhất hệ thống truyền tin. Cái này không tệ. Ta thích con số 6. Về sau tự dùng 6 kênh. Kiều Vũ Thần cười xuất ra một cái đối với giảng. Kim Thúc đem còn lại đối với giảng phân cho mọi người. Định rồi một cái công cộng kênh, cũng không có cùng Kiều Vũ Thần kênh muốn xông. Từ Hoa đi đến một bên trên bậc thang ngồi xuống, theo trong bọc của mình lấy ra địa đồ cùng bút, ở phía trên ghi vẽ tranh. Kiều Vũ Thần thấy được cũng đi tới, nhìn xem trên bản đồ khung lên màu đỏ khoanh tròn. Kiều Vũ Thần rất có cảm giác thành tựu, đó là bọn họ hiện tại chiếm đoạt có địa bàn. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian, Du Dương Thành nửa thành 1/5 đã bị bọn hắn cầm xuống. Kiều Vũ Thần chỉ trên bản đồ Hải Điếu Thai. Tại đây cũng khung lên đi, còn có bên này hai cái cư xá. Ngày mai chúng ta cầm xuống, tại đây mà ngay cả đi lên. Từ Hoa nhìn về phía Kiều Vũ Thần, cái miệng nhỏ nhắn một quyết, cầm xuống nói sao? Ách, Kiều Vũ Thần lập tức có chút ngữ nghẹn, nhìn xem Kiều Vũ Thần cái kia phó ủy khuất bộ dáng. Từ Hoa nhịn cười không được đi ra, như chuông bạc thanh âm lại để cho cách đó không xa Kim Thúc bọn hắn đều nhìn tới. Tại Kim Thúc trong mắt của bọn hắn, hai người thật sự rất xứng. Giờ phút này Từ Hoa một thân cao bồi giả bộ, tóc dài đen nhánh áo choàng, đầu phía bên trái thượng chém xéo, bên phải tóc dài chảy xuống ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, hai mắt giống như trăng lưỡi liềm bình thường, dung nhan tú lệ, cho người một loại thư thái cảm giác. Một bên có chút xoay người Kiều Vũ Thần, hơi lớn lên tóc đen nghiêng phân trên đầu, tay phải chọc vào túi, tay trái chỉ vào địa đồ. Kim Thúc bọn hắn nhìn không tới Kiều Vũ Thần chính mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn bên mặt, bên cạnh nhìn lại, tuấn lãng bộ mặt, đường cong rõ ràng, trắng nõn làn da càng thêm tăng thêm vài phần đẹp trai. Hai người tựu như là một bức họa cuốn bình thường, lại để cho chung quanh nhìn xem người, tại thời khắc này tựa hồ cũng quên chính mình thân ở tại tận thế bên trong. Phảng phất tận thế trước khi tại cửa tiểu khu chứng kiến một đôi tiểu tình lữ tại liếc mắt đưa tình. Loại cảm giác này lại để cho mọi người tâm thán như thế tuế nguyệt. Phù hợp mới có thể dù có được. Tận thế sinh hoạt thật sự rất làm cho lòng người sinh mệt mỏi đãi. Có rất nhiều người không thích ứng được với tận thế sinh hoạt lựa chọn tự sát. Tại tận thế sống sót so tự sát càng cần nữa dũng khí. Có đôi khi chết đi thật là một loại giải thoát. Chỉ có điều linh hồn là giải thoát rồi. Thân thể lại gia nhập tận thế trong đại quân. Từ Hoa thu hồi địa đồ. Theo Kim Thúc bọn hắn đi sửa sang lại thu thập đến vật tư. Mà Kiều Vũ Thần thì là mang theo một bao zombie tinh thể tiến vào gian phòng của mình. Ngồi ở trên ghế salon, Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, zombie tinh thể đều bị thu vào hệ thống trong không gian. Hệ thống đem zombie tinh thể hối đoái thành điểm năng lượng. Tích, hệ thống quét hình, sao radar, cấp 2 nguồn năng lượng 1340 cái. Có thể hối đoái điểm năng lượng 67.000 điểm. Một cấp nguồn năng lượng 335 cái. Có thể hối đoái điểm năng lượng 3.350 điểm. Thỉnh, ký chủ, xác nhận phải chăng hối đoái. Ừ. Quả nhiên nhiều ra không ít một cấp zombie. Dù Dương Thành cũng không có người nào khác bị zombie hóa. Mà thành bên ngoài zombie sẽ không tiến vào đến xa như vậy đến. Như thế nào lại đột nhiên tự xuất hiện một cấp zombie? Trước khi xuất hiện một cấp zombie, Kiều Vũ Thần cũng rất để ý vấn đề này rồi. Kết quả hôm nay bắt được zombie kết tinh chung rõ ràng xuất hiện không ít một cấp zombie kết tinh. Cái này tự lại để cho hắn càng thêm ở ý. Hối đoái, Kiều Vũ Thần không thèm nghĩ nữa quá nhiều. Hiện tại hắn cũng nghĩ không thông vấn đề này. Hôm nay quan trọng nhất là tranh thủ thời gian gia tăng thực lực. Như vậy mới có thể ở không biết trong nguy hiểm còn sống sót. Tích, hối đoái thành công, còn thừa điểm năng lượng 72.350 điểm trước khi Kiều Vũ Thần hối đoái hợp kim đao dùng chỉ còn lại. Có 2.000 điểm năng lượng, hôm nay trong tay lại tăng bỏ thêm hơn 7 vạn. Không nói nhiều, trước hối đoái hai thanh hợp kim đao. Bởi như vậy, huyết thập vệ đội tăng thêm chính mình, hợp kim đao cho dù trang bị đầy đủ hết rồi, mà điểm năng lượng cũng đi 1.2 vạn, còn thừa lại 60.350 điểm năng lượng, đổi chút gì đó tốt. Kiều Vũ Thần trong đầu xuất hiện hối đoái cơ, tại một lần nhìn xem, hắn đang suy nghĩ đem còn lại điểm năng lượng trước dùng ở nơi nào. Đạn dược bao hối đoái đã qua. Tựa hồ căn cứ từ mình có được vũ khí hội gia tăng đạn dược chủng loại 54 chế là không tệ. Tầm bắn quá ngắn, đối phó tam cấp đã ngoài zombie cũng đã không được. P90 cùng Z3 hiện tại đổi cũng không thế nào phù hợp. Động tĩnh quá lớn, dễ dàng lại để cho mọi người lâm vào trong nguy hiểm. Hợp kim vách tường khẳng định phải lại hối đoái một ít đi ra. Trước khi cái kia chút ít đã dùng không sai biệt lắm. Vũ kỹ, dị năng, thức tỉnh dược tề những này tạm thời đều không cần muốn. Quá đắt, nhìn tới nhìn lui, Kiều Vũ Thần vẫn là đem ánh mắt đặt ở vật tư bộ đồ cùng tuần tra khuyển thượng. Ừ, cứ như vậy, hợp kim vách tường hối đoái 5 phần, tuần tra khuyển hối đoái 2 cái, vật tư hối đoái 1 bộ. Theo Kiều Vũ Thần tại hối đoái trên máy dừng lại thao tác. Trong không gian lại nhiều ra 5 chồng chất hợp kim vách tường. 2 cái tuần tra khuyển, còn có một đại dương hòm, còn lại 60.350 điểm năng lượng, trải qua cái này vung lên hoác, chỉ còn lại có 350 điểm. Kiều Vũ Thần dừng lại lắc đầu, ai, tận thế trước mình chính là người nghèo, ai biết tận thế chính mình còn là một người nghèo, thiệt thòi chính mình có được toàn bộ Du Dương Thành, lại còn cùng thành cái này bức dạng. Kiều Vũ Thần không thể không cảm thán, chính mình tựa hồ không có đổi thành phú ông mệnh. Ngay tại Kiều Vũ Thần dò xét những cái kia hối đoái đi ra vật tư lúc, thấy được cái kia cái hộp, đó là từ Hoa Lưu cho hắn, với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Kiều Vũ Thần nhìn xem cái kia cái hộp, ấm áp cười, nắm chặt, a, chính mình ổn định lại còn phải tìm tỷ tỷ, hy vọng nàng không có việc gì. Hôm nay Kiều Vũ Thần thế lực chỉnh thể mà nói xem như khả dĩ. Tuy nhiên chính hắn còn không có thức tỉnh. Trong tay lại có được 4 đầu có thể so với tứ cấp dị thú tuần tra khuyển. Kim Thúc là tứ cấp võ giả. Tam cấp võ giả có 4 người. Đại Mãnh, Lưu Hân, Mạnh Long, Trần Phong. 4 người bọn họ đều có được có thể so với tứ cấp võ giả lực lượng. Tam cấp dị năng giả lại Tôn Hồng Lị cùng Hoàng Hồng Quân. Nguyên lai một cấp võ giả hôm nay cũng đều tiến hóa làm cấp 2 võ giả. Tăng thêm 3 gã cấp 2 võ giả. Huyết thập vệ đội cũng đã có 3 gã một cấp võ giả. Hơn nữa bọn hắn có được vũ khí. Trên chỉnh thể thực lực mà nói xem như rất mạnh. Một cái tiểu người sống sót căn cứ giác tỉnh giả đều chưa chắc so với bọn hắn nhiều. Tốt rồi, hiện tại trước tiên đem thứ đồ vật phóng tới nhà kho đi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.